Nếu lọ thuốc đó mà không tìm thấy, tôi đã mắc phải tội lớn rồi. Ban đầu, nghe lời Du Ngu, cậu đi tìm đội bảo vệ và chủ nhiệm, nhưng bệnh viện lớn như vậy, tìm kiếm rất khó khăn. Không ngờ, Du Ngu đã giúp cậu liên hệ với y tá ở khu nội trú, nhờ vậy mà lọ thuốc được tìm thấy nhanh chóng. Lần này Tiểu Chương chắc chắn sẽ bị kỷ luật, nhưng so với việc mất thuốc thì hình phạt sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế, cậu đã cố ý ra hợp tác xã mua rất nhiều hoa quả mang đến tặng Du Ngu để bày tỏ lòng biết ơn. Du Ngu không giỏi giao tiếp. Trước sự nhiệt tình của Tiểu Chương, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, kệ không cần cảm ơn đâu. Số hoa quả này cậu mang về mà ăn. Một mình tôi ăn không hết. Không được đâu bác sĩ Du, chị đừng từ chối. Đây là đặc sản ở vùng biên cương chúng tôi. Nếu chị ăn không hết thì cứ phơi ở cửa sổ, làm nho khô mà ăn dần. Tiểu Chương là một người gái nhiệt tình. Mặc dù Du Ngu tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu biết bác sĩ Du là người ở ngoài lạnh trong nóng, nếu không thì đã chẳng giúp cậu một việc lớn như vậy. Vừa nói, Tiểu Chương vừa đặt sọc hoa quả xuống rồi vội vã chạy đi. Tiểu Chương, chờ đã. Thấy cậu chạy đến cửa, Du Ngu vội gọi lại. Tiểu Chương tưởng Du Ngu vẫn không muốn nhận quà, ngoái đầu lại, kể bác sĩ Du. Cậu đến đội bảo vệ một chuyến, nói với họ rằng người trộm thuốc đã lảng vảng ở kho thuốc vài ngày rồi. Tiểu Chương không hiểu lý do, nhưng vẫn nghe lời gật đầu, y vâng, bác sĩ Du. Khi Tiểu Chương đi khuất, Thái Văn Quân lập tức hỏi Du Ngu, ngư ngư, có phải cô đã phát hiện ra điều gì không? Du Ngu lại lắc đầu. Thực ra cũng chẳng thấy gì bất thường. Nhưng đã có gan trộm thuốc ngủ thì chắc chắn chẳng phải để làm việc gì chính đáng. Tôi cho rằng phải điều tra cho ra ngọn ngành, kẻo lại có người vô tội bị hại. Khi cô còn nhỏ, bố mẹ, cũng là bác sĩ, từng cứu sống một bé gái. Mẹ bé qua đời sớm, cha bé muốn đi bước nữa, nhưng tìm mãi chẳng ai chịu ưng thuận, ai cũng chê ông ta ê vác ê theo một đứa con gái. Thế rồi, bà nội đứa bé liền sinh ra ý xấu, dứt khoát tống khứ đứa trẻ, hoặc đơn giản là đầu độc cho chết. Dù sao, trong điều kiện khi ấy, một bé gái chẳng đáng mấy đồng, nhà nào lại muốn rước thêm gánh nặng. Đem cho thì không ai nhận, bà ta liền nổi lên ác tâm. Bà ta thật sự tìm mua thuốc ngủ, nghe người ta đồn loại thuốc này uống vào sẽ lặng lẽ ra đi, không gây tiếng động. Bà ta bỏ ra một khoản tiền lớn để nhờ người mua về. Đêm đó, bà ta còn cố ý nấu một bữa thật ngon, dỗ đứa bé ăn hết phần cơm và món bà đã bỏ thuốc. May mắn thay, khi bà ta mua thuốc, đúng lúc bị hàng xóm bắt gặp. Con gái của hàng xóm lại là bác sĩ, đến tối lại nhìn thấy gia đình vốn keo kiệt bỗng nhiên đối xử khác lạ, còn đặc biệt xào trứng gà cho đứa bé, liền sinh nghi và báo công an ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 272. Cũng may cô bé đó vận khí tốt, bị phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Du Ngu đến bệnh viện, nhìn thấy cô bé nằm trên giường bệnh. Lúc ấy, cô đã quyết định sau này sẽ làm bác sĩ. Giống như bố mẹ mình. Vì vậy, khi nghe tin mất thuốc ngủ, cô không thể không nghĩ tới chuyện xưa. Hơn nữa, cô đã gặp người đàn ông trộm thuốc, dáng lấm lét, mắt hay rọi về phía mấy y tá trẻ với thứ nhìn khiến người khác ớn lạnh. Loại người như vậy mà có thuốc ngủ trong tay, tuyệt nhiên không phải chuyện tốt. Nếu hắn đã nung nấu ý đồ từ trước, đây không phải là vụ trộm vặt nữa, phải đào sâu điều tra, truy từng mối quan hệ, ra từng người đã tiếp cận kho. Đừng để ai có cơ hội bịt đầu mối, cũng đừng để ai bị trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Phải làm đến cùng. Thái Văn Quân nghe xong, nhìn người bạn mà ai cũng nói là khó tính, bỗng cảm thấy cô ấy thật tốt và thông minh. Chỉ cần suy nghĩ một chút là đã đoán ra người trộm là người đang điều trị nội trú. Trong tình huống cấp bách còn nhanh chóng làm Tiểu Chương bình tĩnh lại và kịp thời báo nguy. Ngư ngư, cô thật giống em gái nhỏ nhà tôi, đều là người rất thông minh. Không giống cô, mang thai xong đầu óc dường như càng ngày càng ngốc, có đôi khi cô thậm chí còn hoài nghi nó không còn hoạt động nữa. Du Ngu nghe nhiều về phương tri ý, vội đáp, để tôi không lợi hại bằng em gái nhỏ nhà cô đâu. Cô chỉ là ở bệnh viện lâu, thấy nhiều chuyện nên có kinh nghiệm thôi. Bệnh viện là nơi cứu người. Đúng, nhưng cũng là nơi dễ dàng ITN bản chất con người nhất. Ở đây, sinh tử chỉ cách nhau một nhịp thở, mà lòng người thì chẳng ai đoán trước được. Hai người giỏi theo cách khác nhau mà. Thái Văn Quân chợt nhớ đến lời mẹ chồng, liền hỏi, ngư ngư này, hôm trước tôi nghe cô gọi điện thoại cho bố mẹ, có phải họ giục cưới không? Hay là để tôi giới thiệu cho cô một người, là em chồng? Vừa nghe đến chuyện xem mắt, Du Ngu lập tức nhíu mày. Cô từ chối thẳng thừng, ôm đồ bỏ ra cửa, Y Văn Quân, tôi đi trạm y tế căn cứ đưa thuốc đây. Sọc hoa quả này cô mang về nhà ăn, tôi không thích ăn đồ ngọt. Còn chuyện xe mắt, cô đừng bận tâm. Cô đến vùng biên cương này cũng chỉ để trốn bố mẹ giục cưới, không lý nào đến đây rồi lại phải đi xe mắt. Hơn nữa, nếu đối tượng lại là em chồng của Văn Quân, lỡ mà không hợp, sau này cả hai làm việc chung văn phòng, đến người bạn duy nhất cũng chẳng còn. Cô không muốn chút nào. Nhìn người bạn đi mà không ngoảnh lại, Thái Văn Quân thở dài. Kỳ thực Du Ngu đối với chuyện xe mắt kháng cự cô là biết đến. Cô ấy đến đây đã lâu, ở bệnh viện chỉ có cô là bạn thân, nên cô cũng hay nghe được chuyện của cô ấy. Ngoài mặt, hắn ta tỏ ra nhã nhặn, chiều theo từng lời cô nói, nhưng sau lưng lại tìm đủ cách bôi xấu. Càng đáng ghê tởm hơn là mẹ hắn, câu nào cũng kèm chê bai, nào là Du Ngu lạnh nhạt, nào là quá gầy, rồi khẳng định chắc nịch rằng ế dáng này thì khó mà sinh được con trai. Quen chưa bao lâu, bà ta đã ngày ngày ôm túi thuốc đến, bắt Du Ngu uống để dễ sinh con trai về trong tương lai. Đến khi Du Ngu không chịu nổi, gọi thẳng hắn đến nói chuyện, hắn lại tỉnh bơ nói đó là mẹ hắn, cô nên nghe lời bà ấy. Sau này cưới nhau mới khỏi sinh mâu thuẫn, huống hồ mẹ hắn cũng vì muốn tốt cho hai người. Du Ngu vốn là người ít tức giận cũng phải phát điên. Cuối cùng, cô phải gọi bố mẹ đến mới có thể đem mối quan hệ này hủy bỏ. Sau khi chia tay, cô mới biết những lời lẽ kinh tởm mà hắn ta đã nói xấu mình, thậm chí còn khoe khoang với bạn bè là sẽ chiếm được gia sản của nhà họ Du. Mặc dù cuối cùng anh trai Du Ngu đã cho hắn một trận và tố cáo lên bệnh viện khiến hắn bị đuổi việc, nhưng từ đó, cô ấy mang một nỗi ám ảnh lớn với chuyện xe mắt. Vì thế, cô ấy nộp đơn xin đến vùng biên cương. Bố mẹ của Du Ngu sốt ruột việc chung thân đại sự của con gái nên thường xuyên gọi điện lại đây hỏi tình hình, nhân tiện thúc giục. Thái Văn Quân nghe được liền nghĩ tới Phương Tri Lễ, kết quả Du Ngu căn bản không muốn. Thôi, ép ăn ép uống ai nợ ép duyên, nếu cô ấy đã không muốn thì sự việc chấm dứt ở đây vậy, đừng để sau này nhìn mặt nhau thấy khó xử. Hôm đó, Phương Tri Thư có một cuộc họp, nên đã nhờ Phương Tri Lễ đến bệnh viện đón chị dâu. Vừa tan huấn luyện, Phương Tri Lễ đã đi thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi, anh thấy đội bảo vệ đang dẫn một người đi, anh tò mò nhìn theo. Không ngờ lại va phải một người. Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, Phương Tri Lễ vội quay người nhặt lên, xin lỗi rối rít, "Ê đồng chí, tôi xin lỗi." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 273. Du Ngu cũng đang thất thần nên va phải anh. Thấy đối phương lễ phép như vậy, cô cũng không để tâm, vừa nhặt đồ vừa nói, "Ê không sao." Nghe giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng ấy, Phương Tri Lễ vô thức ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào hình ảnh trước mắt, tim anh như khựng lại một nhịp. Cô gái đứng đó khoác trên mình chiếc sơ mi trắng tinh, phẳng phiu và gọn gàng. Mái tóc đen ống mượt được vén khéo ra sau tai, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu, tựa sương mai động trên lá. Nét đẹp ấy không phải kiểu rực rỡ khiến người ta lóa mắt, mà là vẻ kiều diễm tĩnh lặng, xa vời, như đóa lan ẩn sâu nơi khe núi, thanh cao nhưng chẳng dễ lại gần. Đồng chí, đưa đồ cho tôi. Giọng cô vang lên, trong vắt như tiếng suối đầu nguồn, vừa mát lạnh vừa sắc bén, để lại dư âm rung nhẹ nơi đáy tim. Lúc này, Phương Tri Lễ mới nhận ra mình đã thất lễ. Anh vội vàng đưa đồ và liên tục xin lỗi, "Ê đồng chí, tôi thật sự xin lỗi." "Không có gì đâu." Du Ngu lạnh nhạt đáp, nhận lấy đồ và định rời đi. Phương Tri Lễ không hiểu sao, lại đột ngột chắn đường cô, "Ê đồng chí." Du Ngu dừng bước. Nhìn người đang đứng trước mặt. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đang hỏi, còn có chuyện gì? Ánh mắt ấy quá lạnh lùng, nhưng lại làm trái tim Phương Tri Lễ lại loạn nhịp. Anh muốn biết thêm về cô, nhưng lại sợ đường đột. Dưới ánh mắt dò hỏi của cô, anh đành vội vàng bịa ra một lý do, "Ê đồng chí, tôi đến đón chị dâu." "Cô có quen bác sĩ Thái Văn Quân không? Cô ấy làm việc ở văn phòng nào vậy?" Nghe đến tên Thái Văn Quân, Du Ngu hơi ngạc nhiên. Người trước mặt chính là em chồng thì mà Thái Văn Quân nhắc tới ư? Anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ. Du Ngu nhận ra mình đã nghĩ xa, vội quay đầu, chỉ tay về phía sau, vì ở tầng 2, văn phòng thứ ba. À, cảm ơn. Phương Tri Lễ mỉm cười nói. Không có gì. Phương Tri Lễ nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, không còn lý do để khiến cô dừng chân. Anh đành gật đầu rồi rời đi, nhưng vì không để ý, anh va phải một thân cây ven đường. Anh xấu hổ muốn phát điên, a. À, mặt của ta rơi rồi. Đang lúc ngượng ngùng, bất ngờ nghe thấy một tiếng cười khẽ, anh liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Du Ngu rất ít khi cười, nhưng hôm nay cô thật sự không nhịn được. Người này sao lại ngây ngốc như vậy? Vừa cười xong, cô đã nhận ra ánh mắt của anh, lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Cô hơi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Phương Tri Lễ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Du Ngu. Hóa ra cô ấy cũng biết cười, khi cười lên còn xinh đẹp như vậy. Đến khi Thái Văn Quân xuống lầu thấy Phương Tri Lễ đang ngây ngô cười. Cô nhìn theo hướng Phương Tri Lễ vừa nhìn, không thấy gì, liền tò mò hỏi, Ê Tri Lễ, em cười gì vậy? Nghe tiếng chị dâu, Phương Tri Lễ quay lại, thấy chị dâu đang tò mò nhìn mình, anh vội thu lại nụ cười, Ê không có gì ạ. Anh nói xong, không đợi Thái Văn Quân hỏi thêm, anh vội tiếp lời, Gì à phải rồi chị, gần đây anh cả bận lắm, về sau em sẽ đến đón chị mỗi ngày nhé. Thái Văn Quân ngạc nhiên, ân. Nhớ không nhầm thì chú em chồng xưa nay có bao giờ thích đến bệnh viện đâu. Sao đột nhiên lại nhiệt tình đến thế? Sau mấy ngày di chuyển vất vả, Phương Tri Ý và Bùi Từ cuối cùng cũng đã đến được căn cứ bay thử. Điều kiện ở Nam Cương khắc nghiệt hơn hẳn so với căn cứ cũ. Môi trường cũng tệ hơn, các cô vừa đến hôm nay đã gặp phải đợt nắng nóng đỉnh điểm nhất trong mấy ngày gần đây, nhiệt độ lên đến gần 45 độ. Phương Tri Ý từng bước qua một giai đoạn mạt thế, nơi điều kiện sống khắc nghiệt đến mức con người phải giành giật từng ngụm nước, từng miếng ăn. Khí hậu khi thì nóng bỏng da thịt, khi lại lạnh đến tê dại, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh và bạo lực luôn rình rập. Trong những năm tháng ấy, cô buộc phải tôi luyện cả thể chất lẫn ý chí, học cách thích nghi với thời tiết cực đoan và sự thiếu thốn triền miên. Bởi vậy, cái nắng gần 45 độ C của Nam Cương tuy khiến người thường chao đảo, nhưng với cô vẫn chỉ là thử thách trong tầm kiểm soát. So với những ngày phải phơi mình dưới mặt trời thiêu đốt không một giọt nước, hoặc nén hơi trong những căn phòng ngột ngạt giữa mạt thế, khí hậu nơi này chưa đủ để làm cô gục ngã. Trái lại, nhiều nhà nghiên cứu và kỹ sư vốn quen điều kiện ổn định ở căn cứ cũ đã sớm rệu rã. Căn cứ bay thử thậm chí phải kéo hẳn một xe dưa hấu đến, bày ngay trong sân để giải nhiệt, nhưng không khí oi bức vẫn khiến mọi người mệt lả. Sợ Phương Tri Ý cũng không chịu nổi, Bùi Từ cẩn thận chuẩn bị cho cô hai cây đá bỏ vào hộp cơm nhôm. Nếu em thấy khó chịu thì cứ ôm cái này, anh nói. Đây là cách giải nhiệt anh học được từ những ngày ở căn cứ. Dù sức chịu đựng hơn người, cái nóng vẫn khiến cô toát mồ hôi. Cô nhận lấy, ôm trong tay, hơi lạnh lan ra khiến toàn thân dễ chịu hơn. Sắp tới, cô sẽ lao ngay vào công việc bay thử, lần cất cánh đầu tiên của mẫu máy BKND này. Một lịch kỳ thi nhập học để quyết định sinh mệnh của cả dự án. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 274. Không chỉ các nhà nghiên cứu, đội ngũ kỹ sư lắp ráp cũng phải có mặt, bám sát từng con số truyền về từ khoang lái, làm nền tảng cho mọi lần nâng cấp sau này. Điều kiện khắc nghiệt đến đâu cũng không thể làm chùn bước. Chiều hôm đó, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, toàn đội bước vào cuộc họp khẩn. Chuyến bay thử đầu tiên được ấn định vào đúng trưa mai. Nhiệm vụ lần này là kiểm tra độ rung trong điều kiện môi trường thực tế, nên đội khí tượng đã tính toán từng chi tiết để chọn ra khung giờ lý tưởng nhất. Bùi Từ, với cương vị phi công thử nghiệm, có một cuộc họp riêng với đội thiết kế và các kỹ sư lắp ráp. Bữa tối của họ cũng diễn ra ngay tại căn phòng cấp 4 nóng hầm hập, nơi vừa kết thúc buổi thảo luận. Thế nhưng, không một lời than vãn vang lên. Ai cũng hiểu. Nếu chuyến bay thử thành công, đó sẽ là bước tiến lớn đưa chúng ta đến gần hơn mục tiêu, tự mình thiết kế và chế tạo máy BKND, không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cuộc họp vừa kết thúc, thủ trưởng căn cứ lập tức cho Bùi Từ và Phương Tri Ý về nghỉ sớm. Phi công và tổng thiết kế sư của chuyến bay thử ngày mai đều cần giữ trạng thái tốt nhất, đặc biệt là Bùi Từ, người sẽ lần đầu tiên đưa chiếc máy BKND do chính Phương Tri Ý thiết kế bay lên bầu trời. Dù đã đính hôn, nhưng Phương Tri Ý và Bùi Từ vẫn chưa thành vợ chồng, cũng chưa từng ở chung. Phòng của họ chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, trong cùng một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ. Bùi Từ đưa cô về trước, cẩn thận cắm điện, bật quạt lên mức lớn nhất. Làn gió nóng hổi trong phòng dần bị xua đi, thay vào đó là hơi mát nhẹ nhẹ. Phương Tri Ý ngồi một bên, lặng lẽ nhìn Bùi Từ bận rộn lo liệu cho mình. Nhân tiện, cô lật dở tập báo cáo bay vừa xin được từ căn cứ trong ngày, tài liệu ghi lại dữ liệu của rất nhiều chuyến bay thử máy BND, phần lớn những chiếc máy bay này đều là hàng cũ được mua từ nước ngoài. Dữ liệu truyền về từ chúng có giá trị rất lớn đối với công tác nghiên cứu, vì vậy cô đã đặc biệt xin một bản để xem xét. Thực ra, Phương Tri Ý không nắm rõ tình trạng cụ thể của các chiến cơ hiện có, bởi mọi thông số kỹ thuật quan trọng đều được bảo mật nghiêm ngặt. Những dữ liệu mà cô có trong tay hôm nay đều là kết quả của quá trình phối hợp giữa các nhà nghiên cứu và phi công bay thử, chắt lọc từ từng đoạn thông tin truyền về trong mỗi chuyến bay. Thấy Bùi Từ đã xong việc, Phương Tri Ý liền vẫy tay gọi anh lại. Được đối tượng y triệu hồi, Bùi Từ lập tức cầm một cây quạt tay bước nhanh về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vừa quạt gió cho cô, anh vừa hỏi. Dạng dạng, em gọi anh có chuyện gì muốn nói sao? Phương Tri Ý chống một tay lên má, nghiêng đầu nhìn người. Đàn ông ngồi bên cạnh. Bùi Từ, anh có hiểu nhiều về các mẫu chiến cơ thế hệ 2, thế hệ 3 hiện tại không? Từ trước đến nay, cô vẫn luôn vùi đầu vào việc chỉnh sửa, hoàn thiện bản thiết kế của mình, tìm mọi cách cải tiến kỹ thuật hiện có, nhưng lại ít khi để tâm đến tình hình bên ngoài. Cô chỉ biết rằng, chiếc chiến cơ anh 2 lái thử lúc trước vốn được coi là tiên tiến nhất trong nhóm chiến cơ thế hệ 3 hiện tại. Thế nhưng, sau khi Phương Tri Ý tự mình đánh giá sơ bộ, kết quả lại không mấy khả quan. Nếu thời gian tới, họ có thể giải quyết được các vấn đề kỹ thuật từng gặp phải và phá vỡ giới hạn về vật liệu mới, thì rất có khả năng sẽ tận dụng được ưu thế của chiến cơ thế hệ 4 để rút ngắn khoảng cách, thậm chí tiến nhanh tới trình độ thế hệ 5. Dĩ nhiên, đó chắc chắn sẽ là một quá trình dài hơi. Dù là một phi công thử nghiệm, để có thể tham gia vào giai đoạn thực sự, cũng cần trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm. Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng để theo đuổi. Khi đã nắm chắc vị trí thứ 3, chỉ cần lấy chiến cơ thế hệ 4 làm bàn đạp, thẳng tiến lên thế hệ 5, đến lúc ấy, sẽ đủ sức giáng cho thế giới đang khinh thường quốc gia này một cái tát vang dội. Phương Tri Ý không biết kế hoạch này sẽ cần bao nhiêu năm mới có thể thành công, nhưng một khi ý tưởng ấy đã hình thành, nó lập tức trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho bất kỳ nhà nghiên cứu nào. Bùi Từ nghe xong liền chia sẻ toàn bộ những gì mình biết về tình hình hiện tại. Không thể không nói, sự ấm ức của mọi người đều có lý do. Từ khi tốt nghiệp học viện, Bùi Từ đã lái qua nhiều loại chiến cơ nhập khẩu. Chính vì vậy, chiều cao vượt chuẩn của anh trở thành lợi thế lớn trong tuyển chọn. Thời ấy, khoang lái của chiến cơ nước ngoài thường được thiết kế theo kích thước phi công của họ, với yêu cầu chiều cao lý tưởng khoảng 1m70 đến 1m90 để đảm bảo tầm nhìn, thao tác và khả năng chịu tải gia tốc dê về sau. Khi chúng ta bắt tay vào tự sản xuất máy BKND, thiết kế khoang lái mới dần điều chỉnh để phù hợp hơn với thể hình phi công trong nước, đặc biệt ưu tiên cho những người cao dưới 1m75. Điều này giúp mở rộng nguồn nhân lực phi công, đồng thời tối ưu hóa không gian và giảm khối lượng máy bay. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng với trình độ công nghệ và vật liệu hạn chế hiện nay. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 275. Khi trình độ thiết kế và công nghệ chế tạo chiến cơ của chúng ta dần được nâng cao, các yêu cầu về chiều cao phi công cũng sẽ từng bước được nới lỏng. Tuy nhiên, điều này chủ yếu áp dụng cho máy BKND, còn với các loại máy bay vận tải, tuần thám hoặc trực thăng, yêu cầu về hình thể phi công vẫn giữ nguyên, vì kết cấu khoang điều khiển của chúng ít thay đổi. Quay lại chuyện chiến cơ nhập khẩu, do bị các nước phong tỏa công nghệ nghiêm ngặt, hiện tại nhiều căn cứ của chúng ta vẫn phải sử dụng các loại chiến cơ thế hệ 2 và 3 đã cũ. Trong khi đó, ở cùng một khu vực tác chiến, đối phương đã trang bị chiến cơ thế hệ 3 tiên tiến, thậm chí đang chuyển sang thế hệ 4. Với hiệu suất cao hơn, họ chỉ cần duy trì khoảng 1.000 chiếc là đã đủ để kiểm soát bầu trời. Còn chúng ta, với đội hình phần lớn là thế hệ 2 và 3 cũ kỹ, buộc phải duy trì lực lượng gấp đôi, thậm chí hơn, mới có thể tạm thời cân bằng thế trận. Cũng chính vì thế mà mỗi khi nhắc đến, mấy vị viện trưởng lại cảm thấy bức bối khó nói thành lời. Không chỉ lãnh đạo viện nghiên cứu thấy ấm ức, mà ngay cả phi công cũng cùng chung tâm trạng, ấm ức thì thôi, đằng này nhiều người còn phải trả giá bằng chính mạng sống. Thế nhưng, bi kịch hơn cả là sau những trận tổn thất, các nước bên ngoài lại xuyên tạc tình hình, đưa tin mỉa mai trên báo chí, lấy đó làm trò cười. Chính vì vậy, lần thử nghiệm bay này, lần đầu tiên chiến cơ do chúng ta tự cải tiến và chế tạo được đưa vào bay thử, đã trở thành một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Nó nhận được sự quan tâm từ trên xuống dưới, không chỉ vì yếu tố kỹ thuật, mà còn vì nó mang theo kỳ vọng rửa đi nỗi nhục bị cười chê, chứng minh rằng ngành hàng không quân sự của chúng ta có thể tự đứng trên đôi chân mình. Dạng dạng, em biết vì sao khi ra trận, dù gặp tình huống khẩn cấp, bọn anh vẫn cố bám lấy buồng lái đến giây cuối cùng không? Bùi Từ chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm nghị. Bởi vì chiến cơ không chỉ là của riêng phi công, mà còn là tâm huyết của hàng trăm, hàng ngàn kỹ sư, thợ máy, nhà nghiên cứu. Nếu chỉ cần gặp sự cố là lập tức kéo cần nhảy dù, để máy bay rơi nát, thì không chỉ quốc gia chịu thiệt hại. Điều đau lòng hơn là tất cả công sức, trí tuệ, đêm trắng của các anh chị em trong phòng thiết kế, xưởng chế tạo, đều sẽ hóa thành số không. Nhưng nếu bọn anh liều mình giữ máy bay về được, dù chỉ là một khung sắt hỏng, thì vẫn có thể đem lại cho các em rất nhiều dữ liệu quý giá, để tiếp tục cải tiến, để máy bay sau tốt hơn máy bay trước. Anh dừng một chút, giọng trầm xuống, thì ai cũng mong có một ngày, chúng ta không còn bị chèn ép, bị khinh thường, mà có thể đường hoàng làm chủ bầu trời. Bùi Từ vốn rất ít khi nói những lời như thế. Bởi mỗi lần nhắc tới, nỗi nghẹn ứ, bất lực và uất ức dồn nén lại như muốn trào ra. Giây phút này, Bùi Từ nhìn thẳng vào cô gái nhỏ, không phải để tìm kiếm sự an ủi, mà để trao gửi lòng tin tuyệt đối dành cho một người làm công tác nghiên cứu như cô. Chính nhờ có những người như cô, phi công mới có thể kiên cường bước ra bầu trời, giữ vững khí thế không lùi bước. Quốc gia muốn trở thành cường quốc thật sự, phải dựa vào sức mạnh từ cả chiến trường lẫn hậu phương. Họ, những người lính trên không, không ngại hy sinh, nhưng sợ nhất là cái chết vô nghĩa, cái chết không để lại dấu ấn cho tương lai. Phương Tri Ý xoa ngực Bùi Từ. Nơi đó cất giấu một trái tim rực lửa, nó không chỉ đập vì bản thân anh, mà còn vì đất nước này, vì dân tộc này. Cũng như biết bao phi công khác, họ dùng cả thanh xuân và nhiệt huyết làm mồi lửa cho khoa học kỹ thuật tiến bộ, đồng thời lấy thân mình làm tấm khiên bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Bùi Từ, anh yên tâm, để cô nói với giọng kiên định, sau này anh chỉ cần lo bảo vệ tổ quốc, em sẽ tạo cho anh bộ giáp cứng rắn nhất thế giới. Cô thề sẽ không để cho bất kỳ phi công nào như anh phải bỏ mạng một cách vô ích. Nghe cô gái nhỏ nói, Bùi Từ vươn một tay khác, đặt lên mu bàn tay cô, anh có thể nghe tiếng trái tim mình đập vang lên từng nhịp, toàn thân như được khoác lên một lớp áo giáp kiên cố, những lời này của cô mang đến cho anh một sự tự tin và cảm giác an tâm chưa từng có. Bùi đại đội trưởng này, ngày mai bay thử nghiệm, anh đừng lo lắng nhé. Em sẽ ở dưới mặt đất chờ anh trở về. Bùi Từ lắc đầu, thì anh không lo. Tại sao? Phương Tri Ý hỏi, giọng đầy tò mò. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 276. Thực tế, bay thử nghiệm luôn là một nhiệm vụ cận kề ranh giới sinh tử. Ở thời điểm này, khi trình độ chế tạo và kiểm soát kỹ thuật vẫn còn nhiều hạn chế, mỗi chuyến bay thử là một cuộc đánh cược giữa sự sống và cái chết. Phi công thử nghiệm tuy nhận được trợ cấp và chế độ đãi ngộ cao hơn hẳn, nhưng đó là khoản ghi trả trước để cho việc họ có thể không bao giờ quay về. Chiếc chiến đấu cơ lần đầu rời đường băng, nhất là trong giai đoạn kỹ thuật khí động học, vật liệu và hệ thống điều khiển còn đang trong quá trình hoàn thiện, ẩn chứa vô số điểm chưa biết. Một sai số nhỏ trong tính toán lực nâng, một hỏng hóc ở hệ thống thủy lực, thậm chí là nhiệt độ buồng động cơ vượt ngưỡng, đều có thể biến khoảnh khắc thử nghiệm thành bước ngoặt định mệnh. Trong suốt quá trình bay, phi công không chỉ phải xử lý những tình huống chưa từng gặp mà còn phải tìm cách đưa máy bay về nguyên vẹn. Bởi lẽ, nếu thất bại, không chỉ sinh mạng họ mất đi, mà công sức của hàng trăm kỹ sư, nhà nghiên cứu, thợ cơ khí kết tinh từ nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sẽ tan biến trong nháy mắt. Bước vào buồng lái, gánh nặng trên vai họ không chỉ là danh xưng về phi công thử nghiệm, mà còn là niềm hy vọng và tâm huyết của cả một tập thể đang trông chờ. Đừng nói Bùi Từ, ngay cả những phi công dày dạn nhất thời ấy, trước khi bay thử, cũng đều phải qua khâu tư vấn tâm lý. Họ là những người dùng chính sinh mạng mình để đo lường giới hạn kỹ thuật, tìm ra ưu nhược điểm của một thành quả lao động, và dấn thân cho sự tiến bộ của ngành hàng không. Ấy vậy mà người đàn ông trước mặt lại nói không hề lo lắng. Phương Tri Ý cảm thấy, anh chỉ là đang muốn trấn an cô. Bởi vì anh có em ở phía sau, hề Bùi Từ khẽ cười, ánh mắt ấm áp, hề anh tin rằng chiếc áo giáp dạng dạng làm cho anh là vững chãi nhất. Với người khác, đứng trước một nguyên mẫu chiến đấu cơ mới ra đời, ít nhiều vẫn sẽ có cảm giác căng thẳng. Nhưng với anh, khi biết mình sẽ điều khiển chiếc máy bay do chính người yêu thiết kế, và giám sát chế tạo từng con ốc, từng đường dây điện, thì mọi lo âu dường như tan biến. Anh tin tưởng cô hơn cả tin bản thân mình. Niềm tin ấy như khoác cho anh một lớp giáp thép vô hình đủ để anh bước vào bầu trời mà chẳng vướng chút sợ hãi. Những lời này thật sự khiến Phương Tri Ý cảm động. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc khi được tin tưởng tuyệt đối. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Sáng hôm sau, từ sớm tinh mơ, toàn bộ nhân viên đã có mặt tại trung tâm chỉ huy bay thử nghiệm. Hôm nay trời lại như thiêu như đốt. Theo báo cáo từ tổ khí tượng, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể chạm ngưỡng 48 độ, một mức nhiệt khắc nghiệt không chỉ thử thách con người, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất động cơ phản lực, mật độ không khí và khả năng tạo lực nâng của cánh. Bùi Từ vẫn giữ vẻ ung dung. Dưới ánh nắng gay gắt, anh bước đi trong bộ quân phục phi công bó sát, dây đai và các mấu chốt kim loại đã được kiểm tra kỹ lưỡng, như thể cái nóng khắc nghiệt kia chẳng hề tồn tại. Anh thực hiện đầy đủ báo cáo cuối cùng, ký tên vào bản ghi nhiệm vụ, rồi bước thẳng về phía xưởng lắp ráp nơi nguyên mẫu chiến đấu cơ đang chờ. Trong thiết kế lần này, Phương Tri Ý đã thực hiện một cải tiến táo bạo. Các loại máy BKND hiện hành vẫn cần tới khoảng 2.000 mét đường băng để cất cánh, một con số quá bị động nếu phải xuất kích khẩn cấp hoặc hoạt động trong chiến trường có địa hình hạn chế. Cô đã điều chỉnh hệ thống cánh, cấu hình động cơ và tỷ lệ phân bố tải trọng, kết hợp cải tiến cơ chế tăng lực ngắn hạn, nhằm giảm quãng đường cất cánh xuống chỉ còn 400-500 mét. Đây là một bước tiến mà ngay cả những quốc gia hàng đầu về hàng không quân sự thời điểm ấy cũng chưa hoàn toàn làm chủ. Chính vì vậy, chuyến bay hôm nay không chỉ là thử nghiệm kỹ thuật, mà còn là phép thử đối với khả năng bứt phá của nền công nghiệp hàng không trong nước. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào đường băng rực nắng, nơi chiếc máy bay nguyên mẫu sắp cất cánh. Đây là lần đầu tiên Bùi Từ điều khiển một nguyên mẫu chiến đấu cơ với cấu hình hoàn toàn mới. Trước khi lên đường băng, anh bước thẳng đến trước mặt Phương Tri Ý, dừng lại, đứng nghiêm, rồi nghiêm trang giơ tay chào theo điều lệnh. Giọng anh vang lên rõ ràng giữa không gian oi ả. Đồng chí Phương Tri Ý, xin hãy yên tâm. Chỉ cần không xảy ra sự cố nổ tức thời, tôi sẽ đưa máy bay trở về an toàn. Tôi sẽ không để công sức mấy năm qua của cô và toàn bộ đội ngũ rơi xuống biển lửa. Khoảnh khắc ấy, cô vừa là người anh yêu, vừa là tổng công trình sư của chiếc máy bay đang đứng im ngoài kia. Đó không chỉ là một lời cam kết mang tính quân kỷ, mà còn là câu tỏ tình lãng mạn nhất, người em dốc sức sáng tạo, anh liều mạng bảo vệ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 277. Lời nói ấy khiến không khí trong phòng chỉ huy trùng xuống, rồi lặng im đến nghẹt thở. Không ít người khẽ quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe. Ai cũng biết, chuyến bay thử đầu tiên của một nguyên mẫu mới là vạch ranh giới giữa sống và chết. Nếu có sự cố nghiêm trọng ở tốc độ cao, phi công khó có cơ hội trở về. Khi mọi người biết phi công thử nghiệm và tổng công trình sư lại là một đôi tình nhân, cảm xúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong phòng, những bàn tay siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch. Đặc biệt là các kỹ sư từ xưởng lắp ráp, những người đã ngày đêm cùng đội ngũ nghiên cứu biến bản thiết kế thành từng mảnh cấu kiện, từng đường ống dẫn, từng con ốc siết chặt. Họ hiểu rõ hơn ai hết, nếu xảy ra trục trặc ở động cơ hay hệ thống điều khiển, khả năng rất lớn là lỗi nằm ở khâu lắp ráp. Và trong ngày hôm nay, không ai muốn mang trên vai cái tội đã cướp đi sinh mạng của một phi công. Đó không phải là bản án được ghi trong hồ sơ hay sự trừng phạt của pháp luật, mà là bản án lương tâm, thứ sẽ đeo bám họ suốt quãng đời còn lại, khiến họ không thể nào tha thứ cho chính mình. Bùi Từ. Em tin tưởng anh. Và em cũng tin vào chính mình. Phương Tri Ý không nói nhiều, nhưng từng chữ như được khắc sâu, vững chãi như một lời thề. Trong đôi mắt cô, sự lo lắng đã nhường chỗ cho niềm tin tuyệt đối, niềm tin của người đặt cả tâm huyết đời mình vào đôi tay trước mặt. Bùi Từ nhìn cô thêm một giây, gật đầu thật chậm. Không cần lời đáp, cái gật đầu ấy đã nói hết tất cả. Anh xoay người, bước ra khỏi phòng chỉ huy, bóng lưng thẳng tắp như một đường kẻ trên nền ánh sáng chói chang. Không dừng lại, anh đi thẳng về phía xưởng lắp ráp nơi con chim sắt đang lặng lẽ chờ anh đưa nó rời mặt đất. Đúng giờ bay thử nghiệm đã định, Bùi Từ bước vào buồng lái. Các kỹ thuật viên đóng chốt buồng áp lực, hệ thống liên lạc nội bộ bật sáng, và tiếng động cơ phản lực bắt đầu rền lên từ độ không đến cực đại, dội vào khung máy như nhịp tim khổng lồ. Dữ liệu liên tục nhấp nháy trên màn hình trong phòng chỉ huy, đường tín hiệu ổn định. Từ đài chỉ huy, giọng nói trầm ổn của Bùi Từ vang qua loa, kê tổ điều khiển, máy bay số 01 đã sẵn sàng, xin phép di chuyển ra đường băng. Qua cửa kính lớn, Phương Tri Ý thấy chiếc máy bay nguyên mẫu lăn bánh, bánh mũi rung nhẹ trên mặt đường băng cháy nắng. Ánh kim loại của thân máy bay lóa lên dưới trời trưa, như một mũi tên bạc đang kéo căng dây cung. Theo lệnh của chỉ huy mặt đất, ga được đẩy lên. Tiếng rít của động cơ xé toạc bầu không khí oi bức. Chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc, bánh xe rung bần bật, rồi chỉ trong tích tắc, lực nâng đã bứt nó khỏi mặt đất. Mũi máy bay hướng lên trời, thân phản lực nghiêng nhẹ, và con chim sắt rời đường băng trong quãng đường 420m, đúng như tính toán. Phòng chỉ huy nhìn nhau, nhưng không một tiếng reo hò vang lên. Họ biết rõ, đây chỉ là bước đầu tiên. Chuyến bay còn cả một chặng dài để kiểm chứng mọi thông số, và bất cứ sai sót nào ở trên cao đều có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Vài phút sau, máy bay đã đạt đến độ cao hàng ngàn mét, ổn định ở mức bay thử định sẵn. Chỉ huy mặt đất bắt đầu phát mệnh lệnh cho phi công, kiểm tra hệ thống điều khiển, đo đạt các chỉ số khí động, thử nghiệm thao tác cơ động ở nhiều góc tấn khác nhau. Mỗi câu lệnh được truyền đi, mỗi câu đáp lại của Bùi Từ, đều được ghi âm và giám sát từng phần nghìn giây. Từ độ cao vạn mét, giọng Bùi Từ vang về phòng chỉ huy qua sóng vô tuyến, trầm ấm, đều đặn, và bình tĩnh đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên Phương Tri Ý được trực tiếp chứng kiến anh bay. Mỗi thông số truyền về, mỗi câu trả lời qua tai nghe đều khiến cô hình dung rõ ràng từng thao tác của anh. Anh thật sự rất xuất sắc, từng động tác dứt khoát, không thừa, không thiếu. Không trách được, dù bình thường anh hay đấu khẩu với anh hai, nhưng anh hai chưa một lần phủ nhận năng lực chuyên môn của anh. Trên bầu trời xanh ngắt, Bùi Từ lần lượt thực hiện các bài kiểm tra, bay ổn định ở nhiều cao độ, nghiêng trái, nghiêng phải để thử phản ứng cánh, tăng tốc rồi giảm tốc đột ngột. Mọi thao tác đều được báo cáo rõ ràng về mặt đất. Tiếp theo mới là trọng tâm của hôm nay, kiểm tra rung động trong môi trường. Anh chủ động yêu cầu chỉ huy mặt đất đưa nhiệm vụ. Khi mệnh lệnh được truyền lên, anh đáp lời ngay, ngắn gọn và chuẩn xác, rồi bắt đầu thao tác, kề tắt tăng lực. Thu chân ga. Giọng nói vẫn đều như nhịp máy đo, không một chút căng thẳng. Mọi thứ diễn ra đúng như thiết kế và kịch bản thử nghiệm. Thông số ổn định, đường tín hiệu không dao động. Nhưng rồi... Bịch. Một âm thanh lạ vang lên chói tai trong hệ thống liên lạc. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 278. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng chỉ huy như đông cứng. Tiếng bút ghi chép khựng lại, ánh mắt mọi người lập tức dồn về màn hình theo dõi. Tim ai nấy như bị bóp chặt, bởi họ hiểu, ở độ cao này, bất cứ âm thanh bất thường nào cũng có thể là tín hiệu báo trước cho một thảm họa. Chỉ huy mặt đất lập tức cất giọng dứt khoát. Bùi đội trưởng, tình hình thế nào? Có sự cố gì không? Trên cao, giọng anh truyền về, trầm và đều, không vội không chậm. Đã xác định nguyên nhân. Đang điều chỉnh. Máy bay trong tầm kiểm soát. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng thao tác bảng điều khiển, ánh mắt không rời các thông số. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, nhưng với những người dưới mặt đất, nó dài như cả một thế kỷ. Cho đến khi dữ liệu trở lại trạng thái ổn định, cả phòng chỉ huy mới đồng loạt thở phào. Phương Tri Ý đứng một bên, không nói một lời. Trong tai cô, chỉ còn tiếng của Bùi Từ. Anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, một chút bất ngờ vừa rồi cũng không khiến cảm xúc của anh bị xáo động. Chuyến bay tiếp tục. Hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác được đánh dấu hoàn thành trên bảng điện tử. Cho đến khi đề cương bay cuối cùng được xác nhận, lệnh trở về mới vang lên. Từ khoảng trời xa, chiếc máy bay xuyên qua tầng mây trắng xóa, hạ thấp dần độ cao. Động cơ gầm vang khi bánh đáp chạm đường băng, rồi chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Khoảnh khắc đó, căn phòng chỉ huy như bùng nổ. Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, ghế ghim bật ngửa, mọi người ôm lấy nhau, một sự giải tỏa căng thẳng đã tích tụ suốt nhiều giờ. Có người bật cười, có người lặng lẽ lau khóe mắt, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc, tự hào và nhẹ nhõm. Còn Phương Tri Ý, không đợi được nữa, đã bật cửa lao ra khỏi phòng chỉ huy, chạy băng qua khoảng sân rực nắng. Cùng lúc, trên đường băng, Bùi Từ mở nắp buồng lái. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô, anh lập tức tháo dây an toàn, nhảy xuống khỏi máy bay. Thậm chí kính bảo hộ vẫn còn trên mắt, anh đã sải bước thật nhanh về phía cô. Giây phút gặp nhau, hai người ôm chặt lấy nhau giữa đường băng nóng rực, như thể muốn chắc chắn rằng đối phương vẫn nguyên vẹn. Bùi Từ vòng tay nhấc bổng Phương Tri Ý, xoay một vòng đầy phấn khích. Dạng dạng. Chúng ta thành công rồi. Anh đã an toàn mang máy bay và toàn bộ dữ liệu về cho em. Phương Tri Ý gật đầu liên tục, giọng nghẹn lại. Bùi Từ. Anh an toàn trở về rồi. Đúng vậy, ê anh mỉm cười, hay bởi vì anh có chiếc áo giáp kiên cố mang tên Dạng Dạng. Những người làm hàng không vốn mang trong mình một kiểu lãng mạn đặc biệt, thứ lãng mạn gắn liền với mồ hôi, thép nguội và cả những nguy hiểm rình rập. Ở nơi khác, cảnh tượng này có thể bị cho là quá riêng tư, nhưng ở đây, trước mắt những con người vừa trải qua một buổi bay thử nghiệm căng như dây đàn, nó chỉ khiến mọi người thêm xúc động. Các đồng chí quanh đó dần tụ lại, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, như một lời chúc mừng cho cả hai và cho thành công của ngày hôm nay. Họ chúc mừng cho Bùi Từ và Phương Tri Ý, nhưng sâu xa hơn, đó là lời chúc mừng dành cho tất cả những con người đang gắn cuộc đời mình với bầu trời. Họ đã thành công. Bay thử nghiệm lần đầu thành công, đây chính là bước ngoặt then chốt nhất. Từ hôm nay, chiếc máy bay đã vượt qua ranh giới giữa bản thiết kế trên giấy và thực tiễn bầu trời. Tiếp theo, toàn đội sẽ dựa trên dữ liệu thu thập được để điều chỉnh, tối ưu và chuẩn bị cho những chuyến thử nghiệm kế tiếp. Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp làm việc vừa khẩn trương vừa căng thẳng. Thành công này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cấp trên. Ngay trong ngày, tin mừng đã được báo thẳng lên thủ trưởng. Ông đích thân gọi điện hỏi thăm, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng niềm vui khó giấu. Theo lẽ thường, chiến tích như vậy xứng đáng được đưa lên trang nhất các tờ báo. Nhưng đây là một dự án quốc phòng tuyệt mật, hơn nữa, tình hình bên ngoài vẫn còn những con mắt rình rập. Sau khi cân nhắc, họ quyết định giữ kín tin tức, tuyệt đối không công khai ra ngoài. Dẫu vậy, tin vui vẫn lan truyền trong nội bộ như ngọn lửa cháy âm ỉ ở cách đó hàng ngàn dặm, Thái Thiệu Hoài đã xúc động đến mức mất ngủ cả đêm. Chỉ vì một câu nhắn gọn, kể chúng ta đã thành công. Sáng hôm sau, ông liền gọi điện cho Bùi Minh Tuyên ở Bắc Kinh. Bùi Minh Tuyên nghe tin bay thử nghiệm thành công, hốc mắt cũng đỏ. Hoe. Hai người nói chuyện rất lâu. Trước khi kết thúc, Thái Thiệu Hoài nói, Ê lão Bùi, ông có biết không? Dạng dạng nhà ông sắp bắt tay vào cải tạo hệ thống cứu sinh cho máy bay đấy. Giọng ông vừa như khoe một tin vui, vừa xen chút ghen tị. Chuyện này ông nghe lõm được từ viện nghiên cứu, cô gái nhỏ ấy không chỉ am hiểu thiết kế mà còn nhìn thấu những điểm cần cải thiện để bảo vệ phi công. Với ông, đó là trí tuệ đáng nể phục. Bùi Minh Tuyên không hề ngạc nhiên. Tài năng của Tri Ý, ông đã sớm biết. Vài tuần gần đây, Trương Khâu và Trần Thăng bận rộn chạy khắp nơi xin cấp phép cho một kế hoạch quốc gia cùng kinh phí tài trợ. Để rút ngắn thời gian, họ tìm đến thẳng văn phòng ông, nhờ hỗ trợ. Buổi sáng hôm ấy, họ thao thao bất tuyệt suốt mấy tiếng, nói hết ưu điểm này đến ưu điểm khác của dự án, khiến ông phải uống liền ba ấm trà mới trụ nổi. Nhờ thế, ông hiểu rõ hơn ai hết, Phương Tri Ý không chỉ là một kỹ sư giỏi, mà còn là người biết nhìn xa, tính kỹ cho cả tương lai của phi công và máy bay. Nhưng khi nghe Thái Thiệu Hoài nói với giọng đầy ngưỡng mộ, khóe miệng Bùi Minh Tuyên không kìm được mà cong lên. Dù biết ông bạn không nhìn thấy, ông vẫn cố làm bộ khiêm tốn. Cái chuyện này tôi biết lâu rồi. Phải nói là Dạng Dạng nhà chúng tôi thật sự quá lợi hại. Ôi chao, cái thằng nhóc con nhà tôi kiếp này đúng là may mắn thật. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 279. Chứ còn gì nữa, kẻ Thái Thiệu Hoài đáp, giọng vừa u uất vừa chọc ghẹo. Tiếc là tôi không có con trai. Nếu không thì con bé đã ở lại căn cứ này rồi, đâu để nhà ông cướp mất chứ. Bùi Minh Tuyên bật cười, nghe rõ cái vị ghen tị trong từng chữ. Ông nhàn nhã đáp. Nói vậy chứ anh cả với anh hai của Dạng Dạng cũng đâu kém. Ở lại căn cứ này cũng làm rạng danh ông đấy thôi. Lời thì khiêm nhường, nhưng trong lòng ông lại thấy lâng lâng như vừa thắng một ván lớn mà không cần lên tiếng khoe. Có điều, Thái Thiệu Hoài ở nhân tinh kể trước mặt Bùi Minh Tuyên kể lão nhân tinh lại có vẻ quá thành thật, nghe Bùi Minh Tuyên nói một câu mà trong lòng đã vui vẻ lên. Đúng vậy, căn cứ còn có hai anh em Phương Gia, ai mà không phải nhân tài số một số hai. Hơn nữa, lão đại Phương Gia hiện tại lại là con rể của ông. Một chàng rể nữa con trai kia có được người con rể như vậy, ông cũng đủ vui rồi. À này lão Bùi, thì ông lại nói, lần bay thử nghiệm này thành công, nhưng không được đăng báo như trước kia. Không biết cấp trên sẽ thưởng thế nào. Đây là lần đầu tiên Dạng Dạng hoàn thành một thiết kế xuất sắc như vậy. Tôi nghĩ không thể bạc đãi con bé. ông đi xin thưởng cho con bé đi. Giọng ông mang chút sốt ruột thật lòng. Ông biết, nếu không được công bố trên báo chí thì ít nhất cũng phải có phần thưởng xứng đáng. Viện nghiên cứu chắc chắn sẽ có phần thưởng vật chất, nhưng phần thưởng và danh hiệu từ cấp trên mới là thứ khiến các nhà nghiên cứu thấy công sức của mình được ghi nhận. Nếu không, tinh thần cũng khó mà giữ vững. Bùi Minh Tuyên vốn đã nghĩ đến điều này, nhưng không ngờ Thái Thiệu Hoài ở tận nơi xa lại lo lắng còn hơn cả ông. Khóe môi ông nhếch lên, không kìm được mà trêu. Nhìn bộ dạng sốt ruột của ông, người ta còn tưởng Dạng Dạng là con gái ruột của ông đấy. Với mối quan hệ của nhà tôi với nhà lão Phương, Dạng Dạng chẳng khác gì con gái ruột. Ông làm ngay đi, dù sao Dạng Dạng cũng là con dâu nhà ông. Nếu ông không để tâm, lần trước lão Chu còn hỏi tôi có cô gái nào phù hợp để giới thiệu cho con trai ông ấy không? Ông biết đấy, nhà lão Chu không hề kém cạnh nhà ông đâu. Con trai út nhà ông ấy cũng là cán bộ ngoại giao giống con trai ông đấy. Tôi thấy. Dừng. Dừng lại ngay. Bùi Minh Tuyên vội vàng cắt lời. Dạng Dạng và Bùi Từ đã đính hôn rồi. Ông mà dám làm chuyện đào tường đổ vách này. Hừ. Đừng tưởng ông ở biên cương mà tôi không làm gì được. Chuyện của Dạng Dạng, tôi nhất định sẽ để tâm. Có lời này, Thái Thiệu Hoài mới yên tâm. Thật ra ông đã chứng kiến cô gái nhỏ này trưởng thành từng ngày. Ngày trước, ông nhận lời ủy thác từ gia đình Phương, bao năm qua, ông thật sự coi cô như con ruột. Mọi chuyện liên quan đến cô đều được ông quan tâm đặc biệt. Bùi Minh Tuy nghe Thái Thiệu Hoài nói xong cũng không ngồi yên được. Một cô gái ưu tú như vậy, quả thật nên được khen thưởng xứng đáng. Ông quyết định đi thẳng đến gặp thủ trưởng cao nhất. Mọi phần thưởng khác đều không bằng một lời khen từ thủ trưởng. Bên này, Thái Thiệu Hoài vừa treo máy, còn đang ung dung chờ đến ngày Dạng Dạng nhận khen thưởng thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa khẩn cấp. Thủ trưởng, ở cổng căn cứ có người gây rối.